Các bạn thân mến, qua lời kể của bà Mo Tyler, viên cảnh sát Hewitt hiểu rằng vợ chồng Rex và Anna sống không hạnh phúc. Bà Mo Tyler cũng không thích Anna vì cái tính hoang phí của cô. Bà tiễn viên cảnh sát ra về mà lòng lo lắng cho con trai và các cháu gái. Bà tin rằng Anna có người đàn ông khác, nhưng nếu chuyện này mà lộ ra thì Rex khó thoát tội. Sáng hôm sau, trong lúc May vẫn còn ngủ thì Dancy xuống nhà nói chuyện với bà nội. Cô bé lo những lời khai của mình sẽ khiến tình hình của bố xấu đi. Bà Mo Tyler an ủi Dancy và khuyên cô hãy quên hết mọi việc đã nghe. Gửi hai cháu gái cho nhà hàng xóm, bà Mo Tyler tới cục cảnh sát để thăm Rex. Chỉ qua một đêm mà Rex đã gầy đi và suy sụp nhiều. Trong lúc đó, viên cảnh sát Hewitt đã phỏng vấn những người hàng xóm của Rex. Ngoài lão Tos, chủ quán rượu, tố cáo Rex là kẻ vũ phu, thì mọi người đều nói tốt về anh. Rex không rượu chè, không bài bạc, chưa hề có tiền án tiền sự. Theo đánh giá ban đầu của viên cảnh sát Hewitt, thì Rex là một người chăm chỉ và là một ông bố tốt. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Hãy Tin Tôi của nhà văn Leslie Pisse qua bản dịch của Đặng Thị Huệ và Hoàng Việt. Tối qua, Hewitt không để tâm nhiều tới May, bởi vì lúc đó cô bé chỉ ngủ và lặng thinh. Cô bé dường như ngủ suốt thời gian vụ việc xảy ra, cho nên ông không có lý do gì để quan tâm tới cô bé. Ông quay lại mỉm cười. Tôi muốn chuyện trò với những cháu gái xinh xắn dễ thương. Cô bé lại hỏi, chúng cháu phải ở lại đây với bà sao? Hewitt liếc nhìn Dancy và tự hỏi ông phải trả lời với cô bé như thế nào đây. Ông ngạc nhiên vì cô bé nhìn chị gái với cặp mắt khó chịu. Ông cân nhắc, giờ đây chỉ nơi này là tốt nhất cho bọn cháu thôi. Ông tự hỏi sự ganh tị của cô với chị gái chỉ bằng những dấu hiệu ấy thôi, hay còn những sự ganh tị khác ăn sâu trong người cô bé nữa. Cháu không thích ở đây. May bĩu môi và không do dự trèo lên đầu gối chú Hewitt. Nhà vệ sinh ở ngoài kia thật là khủng khiếp. Bà không có nhà tắm lẫn đèn điện, thế thì làm sao cháu ở đây được? May, Dancy nói lớn và nhìn vẻ bối rối. Bà nghe thấy em nói thì sẽ buồn lắm đó. Em không quan tâm, nói rồi quay vào với chú Hewitt và khịt mũi lên ngực ông. Mẹ không thích bà, không thích chúng cháu tới đây. Vì vậy tại sao không đi nơi khác? Bằng trực giác, Hewitt thoáng bắt gặp hình ảnh Anna thay từ đứa trẻ. Cả hai đứa đều có những nét giống mẹ chúng. Dancy không có tính thích ưa nịnh ve vãn như những người hàng xóm đã nói về mẹ cô bé. Cô ấy nghĩ cô ấy đẹp rực rỡ nên có thể làm bất cứ cái gì. May chỉ mới 5 tuổi nhưng rất cá tính. Cô bé ngả nghiêng trên người ông và nói cô quen với sự chú ý của người khác và khó có thể thay đổi được. Dancy thì lại khác hẳn. Hewitt biết rằng cô đã sắp xếp cân nhắc những gì nên nói trước khi ông tới. Ông cảm nhận được rằng ít ra thì cô đã nghe được phần cuối của cuộc cãi lộn giữa bố mẹ mình. Cô vẫn khăng khăng là bố cô vô tội. Lòng trung thành của mình đang được thử thách. Cách cô thể hiện cũng chứng tỏ một điều là Red không phải là kẻ hung hãn vũ phu. Dancy chộp lấy tay em gái và nói, mẹ đã mất rồi, vì thế em phải nghe lời bố ở đây. Nếu em nói bất kỳ điều gì bậy bạ về bà thì chị sẽ không chơi với em nữa. May kinh ngạc trong giây lát và quay mặt sang chú Hewitt. Chị cháu nói với cháu như vậy đó là vì những điều mà mẹ cháu đã nói tối qua. Đó là những gì vậy? Chú Hewitt cười thầm. Ông bị lôi cuốn vào sự bộc trực của cô bé. Mẹ nói cháu không phải là con của bố. Cháu nghe mẹ la toáng lên như vậy. chị Dancy biết mẹ yêu cháu nhất nhà. Thật là ngớ ngẩn, Dancy hét lên, nhảy xuống khỏi ghế và chạy tới đánh em. Em không nghe thấy gì cả, lúc đó em đang ngủ mà. Lần đầu tiên Dancy không kiểm soát được mình và cô đã vô tình té ngã. Chú Hewitt ôm chặt lấy cánh tay Dancy. Ông đưa May ra khỏi phòng, sau đó kéo Dancy lại gần ông. Đừng bận tâm đến con bé, không phải mẹ cháu yêu nó nhất đâu. Dancy nhìn thẳng vào mắt chú Hewitt nói, cháu không quan tâm. Mọi người yêu May và nó xinh đẹp, cháu chỉ bực mình vì nó đã không nghe thấy gì cả mà lại nói lung tung. Nó chỉ nói dối để thu hút sự chú ý của chú. Hewitt cảm thấy cần phải ôm ấp Dancy trong vòng tay, giống như ông đã làm thế với con cái của ông. Ông cho rằng con gái đang không chịu để ông làm thế. Không nghi ngờ gì nữa, May đã nghe mẹ cô nói vậy và rất ngây thơ, cô bé đã để lộ sự việc. Ông ta nghi ngờ là Dancy hiểu được vấn đề rõ hơn May. Bằng phản ứng nhanh nhạy, ông biết rằng Dancy đã nghe thấy mẹ cô nói gì, thậm chí nhiều hơn những điều May vừa nói. Hy vọng sẽ lấy được lòng tin của cô bé, Hewitt nói. Chú có một cháu gái cũng giống May. Bây giờ nó đã 8 tuổi. Khi còn bé, nó rất độc đoán. Vì vậy, những đứa trẻ khác trong nhà gọi nó là kẻ chuyên quyền. Chú nghĩ tất cả bọn trẻ đều cho rằng nó được cô chú yêu quý nhất. Nhưng thực ra thì không phải như vậy. Bố mẹ thường ít thiên vị, họ đối xử công bằng với tất cả con cái trong nhà. Tất nhiên, ngoại trừ trường hợp ngoại lệ, chú mong rằng bố mẹ cháu biết cháu là một cô bé khéo léo và rất chiều chuộng em gái. Dancy nhún vai bước đi. Cháu đi được rồi chú à. May chắc chắn đang làm phiền bà. Chú Hewitt cười xòa. Ông cũng quý mến cô bé hơn, một cô bé thông minh, nhạy cảm và can đảm. Qua cô bé, ông còn biết thêm một phần tính cách của bố cô. Bằng cảm nhận, Red không đọc chỉ là rủi ro. Mãi sáng thứ ba, cảnh sát trưởng Hewitt mới đến phố Le Hurt để thẩm vấn bà hiệu trưởng trường tiểu học Limainer, nơi cô bé Dancy từng theo học. Nhân tiện đây, ông cũng tìm gặp Albert Bright, dân ở đây thường gọi hắn là Toast, để thẩm vấn anh ta một lần nữa. Buổi sáng hôm trước, Red đã có mặt ở tòa án Lewisham. Anh không chấp nhận lời buộc tội giết người, và dù vị luật sư đã cố gắng bảo lãnh để anh được chăm sóc con gái, Red vẫn bị giam giữ và đưa tới nhà tù Brixton. Hewitt đã rõ bà Willoughby, hiệu trưởng trường học Miner, trước khi ông đến tìm bà ta ở trường. Ông biết bà ta thuộc kiểu phụ nữ trung lưu, khá nghiêm túc, ít hài hước và rất hẹp hòi. Nhưng chính những tính cách đó lại thường đi liền với tính trung thực, nên ông hy vọng bà ta cũng đối xử với ông bà Thal bằng sự công bằng như những phụ huynh khác. Đầu tiên, Hewitt rất ngạc nhiên khi thấy bà Willoughby nhìn vào nhà Thal rất lạ lùng. Lúc ấy ông đang ngồi phòng làm việc của bà ta. Ba ngôi trường mang tên Limainer, một trường mẫu giáo, một tiểu học và một trường nữ sinh đều nằm cả trên phố Le Hurt. Những ngôi trường rất bình thường, có sân chơi bao quanh, cũng có thêm vài phòng làm việc nhỏ cho ban giám hiệu. Bà Willoughby ở ngay trong căn phòng đối diện với phòng 294, nên ông dễ dàng nhìn thấy bà ở bên trong. Kế đến, ông lại không khỏi ngạc nhiên trước thái độ của bà ta. Mặc dù ở gần hiện trường vụ án, bà ta vẫn rất điềm nhiên hào hứng nói với ông. Tôi hoàn toàn bị sốc khi nghe được bi kịch đau thương đó sáng hôm qua. Bà nói không ánh lên sau cặp kính dày. Tôi làm sao mà tưởng tượng nổi cảnh người phụ nữ xinh đẹp như thế lên cầu thang. Bà đang ở tuổi 50, mái tóc ngắn xám bạch kim, khuôn mặt đầy đặn, thân hình cao lớn, mặc bộ đồ vải tuyết xô. Nếu không biết trước bà là người đứng tuổi, Hewitt chắc tưởng mình đã gặp một kẻ cuồng loạn. Hewitt vội cướp lời: chẳng có chứng cứ gì chứng tỏ là cô ta bị ngã cả. Ồ vâng, nhưng tôi đã nghe thấy trận cãi vã gay gắt giữa họ. Người ta nói hắn vẫn một mực khẳng định rằng hắn không xô ngã cô đấy. Nhưng người ta là ai? Hewitt hỏi. Tất cả mọi người, vừa dang rộng cánh tay như là để minh họa cho lời nói của mình. Hewitt hả hê: thưa bà Mai, thực tế là toàn bộ sự việc đã xảy ra mà chẳng có ai chứng kiến cả. Một quý bà tầng dưới nói rằng bà ta đã bị đánh thức bởi tiếng thình thịch, như thể có ai vứt cái gì nặng rơi xuống cầu thang. Nhưng tất cả chỉ có thế. Chính ông Tyler là người gọi điện cấp cứu, và ngay cứu thương và cảnh sát tới mà vẫn còn đang say giấc. Bà Willby hạ giọng: rồi, điều đó người ta vẫn biết từ hàng tháng trời nay, nhưng rõ ràng là cái gia đình ấy thật chẳng ra sao. Cô bé Nancy đã bao lần đến trường với những vết tím bầm dưới mắt sau các cuộc cãi vã tới 2-3 lần mỗi tuần. Thế có bao giờ hỏi cô bé về những vết thâm tím đó không? Sao lại không? Nhưng đời nào anh ta lại không cấm con bé nói ra chuyện chứ? Hewitt thở dài. Ông thấy mình sẽ chẳng nhận được gì ngoài những thành kiến từ người phụ nữ này cả. Ông hỏi tiếp: thế Nancy học ở trường thế nào? Ồ, quá tuyệt ấy chứ. Một học sinh giỏi nhất lớp. Cô bé đọc xuất sắc, trên tài những con mọt sách, rất giỏi về số học và đặc biệt lại rất ngoan ngoãn. Không phải những đứa trẻ gặp rắc rối thường tiếp thu rất chậm sao? Cũng thường thế, nhưng không phải lúc biết Nancy theo học ở đây chừng được 18 tháng. Vậy đã bao giờ bà gặp cả bố và mẹ của cô bé chưa? Gặp rồi. Tôi đã nói chuyện với cả hai khi họ đăng ký nhập học cho Nancy. Kể cả ông bố cũng đến thì không được bình thường lắm nhỉ? Hewitt nhận định. Chính ông đã chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện cùng vợ đến trường con. Chắc anh ta hống hách lắm à? Bà hít một hơi rồi nói: tôi ngờ rằng anh ta đã để vợ đến một mình. Tôi biết là việc đó rồi thế nào cũng xảy ra mà. Anh ta thật tầm thường và thô thiển, giọng điệu lại hay gây gổ nữa chứ. Cô ấy thì đúng là một phụ nữ gia giáo, ăn nói có duyên và rất hiểu biết. Hewitt cười thầm trước nhận xét này. Ông hỏi tiếp: sau hôm đó bà có gặp hai người lần nào nữa không? Có, vào cái buổi tối họp phụ huynh, cả hai đến sớm nhất. Nhưng gần đây chỉ có anh ta. Tất nhiên tôi chẳng mấy khi nói chuyện riêng với anh ta cả, chỉ là vấn đề công việc thôi. Vậy nên bà chỉ nói chuyện với một trong hai người mỗi lần đó sao thôi? Ồ không, tôi đã nói chuyện với cô Tyler trong buổi hát những bài ca Noel sau khi Nancy nhập học. Cô ấy đóng vai thiên thần trong vở kịch lễ Giáng sinh. Tôi cũng gặp gỡ chồng cô ấy vài lần. Anh ta quá vô cùng kỳ cục. Sao thế? Anh ta dễ dàng đến đây và làm om sòm mọi chuyện. Bà vừa nói vừa khoanh tay trước ngực. Lần đầu tiên cách đây khoảng một năm, khi Nancy bị ngã giữa sân trường, ông ta đã hỏi tôi tại sao đầu gối con bé không được sát trùng và băng bó. Tôi nói là do con bé đã không đòi hỏi điều đó. Anh ta dám lên mặt mà bảo rằng tôi có nghĩa vụ phải chăm sóc học sinh của mình, rằng tôi phải chăm lo cho chúng khi bị tai nạn, dù cho chúng có muốn hay không. Anh ta còn nói thậm chí các chiến binh lúc bị thương cũng đều được chăm sóc, huống gì một đứa trẻ mới có 7 tuổi đâu. Về điều này, Hewitt hoàn toàn đồng ý với Red, nhưng ông cũng nhíu mày làm ra vẻ đồng tình với bà Willoughby. Có lần, bà lại nói tiếp, vào tháng 2, ông ta đã đi lại lại ở đây cả một buổi chỉ để thắc mắc. Tôi hờ hững khi biết các con gái của ông ta bị đứng hàng giờ đồng hồ trên bậc cửa dưới trời mưa tuyết ngày hôm trước. Tôi hỏi anh nhé, tôi có cần phải giám sát bọn trẻ để xem chúng liệu đã về nhà sau khi rời trường học chưa hay không. Hewitt đưa mắt ra cửa sổ, thẳng hướng nhìn căn phòng 294 và tự hỏi làm sao mà người ta, đặc biệt là một cô giáo, có thể đứng yên nhìn hai đứa trẻ đang run rẩy ở ngoài đó mà không ra hỏi mẹ hai đứa. Thế bà đã nói gì về việc đó? Thì nhiệm vụ trông nom học sinh của tôi cũng... Ông ta cố cho rằng tôi là người sắt đá, lại còn chẳng thèm cảm ơn vì tôi đã không để cho chúng chết cóng nữa chứ. Tôi thấy tiếc thay cho người phụ nữ bất hạnh kia phải cục xúc như thế. Hôm nay với cảnh sát trưởng Hewitt thế là đủ. Ông thật sự hy vọng ai đó do ban xã hội cử đến kiểm tra khả năng làm bảo mẫu của bà Mordecai nhận lấy thông tin từ kiểu người hợm như thế này. Ông cảm ơn bà ta về sự giúp và ngỏ ý muốn nói chuyện trực tiếp của Dancy. Bà ta nhắc ông không được cắt ngang giờ làm việc của giáo viên và đề nghị ông lại vào giờ ăn trưa. Chỉ trong vòng 10 phút nói chuyện với Anna, Hewitt tin chắc anh là người tình của Anna. Khi Hewitt báo cho anh ta về cái chết của cô ấy, anh ta đã hết sức ngỡ ngàng. Sau đêm đó, anh ta say khướt và nom thật thảm hạ. Dù Hewitt nghe nhiều về chuyện của anh ta với Anna trước cuộc thẩm vấn lần đầu với hắn diễn ra, ông vẫn không quá coi đó là nghiêm trọng, bởi vì việc một người phụ nữ xinh đẹp như thế mà đi quan hệ với loại người đáng kinh tởm như hắn xem ra khó mà tin được. Nhưng thời gian này, Brian lại cạo râu vênh váo và sống khác hẳn. Hắn đưa Hewitt lên phòng khách của mình ở tầng 1, gọi một cốc whisky không được, bèn tự rót lấy cả một cốc đầy. Hắn nằng nặc: "Hãy gọi tôi là Tosh. Tôi không thể làm được việc gì với cái tên ngài Bray cả." Rồi hắn ngồi xuống chiếc ghế dài bọc nhung như kiểu ngồi của một ông vua phương Đông. "Anna và tôi chỉ là bạn. Cô ấy thường kể cho tôi nghe những rắc rối của mình. Red không thích cô ấy làm việc cho tôi. Cô ấy đúng là kiểu đàn bà đi chân không và mang bầu trong góc bếp. Anh hiểu không? Tôi kể với cô ấy về mình ngày còn chơi quyền anh, đến câu lạc bộ và tất cả. Cô ấy cũng đã từng cùng uống chúc mừng cả diện mạo đó, về sự nổi bật trong quán bar của cô và cả về việc đáng ra Red nên đánh giá cô ta cao hơn." Hewitt hơi thẳng thắn, xem liệu sau này thể trở thành không. "Cái gì?" kêu lên. "Ông mà cũng cho một phụ nữ hấp dẫn như thế lại chấp nhận đi cùng với một lão già như tôi sao?" "Chẳng có gì là không thể." Hewitt nói như muốn trêu chọc Tosh. "Mà Red Tyne chẳng phải là bức tranh sơn dầu, hắn hơn Anna tới 10 tuổi sao?" Red là kẻ vô tội." Tosh thì thầm. "Vậy ra anh cũng biết hắn à?" Hewitt hỏi. "Anh ta thỉnh thoảng cũng đến đây, nhưng chỉ là vì những đồng panh lẻ thôi." Tosh đáp. "Lần đầu hắn đến đây, tôi cũng nói dăm ba câu với hắn, nhưng hắn không phải loại người hợp gu với tôi. Dòng máu quân ngũ rõ đậm trong con người hắn ta. Anh hiểu ý tôi chứ?" Hewitt cho rằng điều này đồng nghĩa với việc Red có quan điểm rõ ràng về những anh chàng lực lưỡng mà không chịu đi lính. Một vài người hàng xóm cũng nhắc đến chuyện Tosh trốn đóng tiền quyên góp mà đi mua chỗ trong thị trường tiền tệ đen. "Hắn có bao giờ cùng Anna đến đây chưa?" "Hiếm lắm, trừ khi họ cần một lúc hay có việc phải đi vào buổi tối. Nếu hắn đưa cô ấy ra ngoài nhiều hơn thì sự việc chắc chẳng đến nỗi như bây giờ. Cô ấy đúng là một đóa hoa lộng lẫy, thì làm sao cô tạo việc cho anh được?" "Cô ấy đến đây vào một ngày tháng 11 năm ngoái. Cô ấy chỉ định tìm công việc lặt vặt, nhưng cứ lặng im suốt. Tôi hỏi cô ấy muốn uống nước không, cô ấy ngồi lại. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau. Cô ấy nói rất thích công việc trong quầy bar. Tình cờ lúc đó một nhân viên của tôi vừa chuyển đi, nên tôi đã nhận tuần làm việc của mình vào tháng 12. Ban đầu thì chỉ làm có 3 tiếng vào giờ ăn trưa thôi. Khi công việc bận rộn hơn, cô ấy mới phải làm việc nhiều hơn và thỉnh thoảng phải làm cả buổi tối. À, anh có nói là anh với cô ta là bạn. Thế có bao giờ cô ấy ở lại sau khi quán đóng cửa không? Toss trả lời. Chúng tôi cũng có uống chuyện phiếm với nhau. Tôi thấy tiếc cho cô ấy. Cô ấy có thể có tất cả nếu không cưới Red. Đáng lẽ cô ấy đã tìm được một nhân viên, một cán bộ công chức hay một người nào tương tự, không phải là một thằng như hắn. Nhưng mà cô ta cưới hắn vì yêu kia mà. Tình yêu sẽ mất đi khi người ta không còn tiền nữa, Tosh nói. Tôi vẫn thấy những chuyện như thế xảy ra ở đây hàng ngày. Anna thường nói với tôi rằng, Tosh, em rất mệt mỏi vì điểm thích hợp. Điều đó chỉ mang lại sự ảm đạm mỗi ngày thôi. Cô ấy còn nói cô ấy mệt là do mỗi ngày cứ phải chịu đựng cái máy lặp đi lặp lại, và rằng cô ấy biết tôi không phải là một cái máy như thế, mà là một người bình thường. Tôi đoán không nhầm thì cô ta đã chán Red rồi nhỉ, Hewitt nói. Quá đúng chứ. Cô ấy thường coi Red là người của đêm, luôn luôn như vậy, dễ đoán đồng hồ Big Ben. Thế thì còn nghi ngờ gì nữa? Cô ta đã phải lòng anh rồi à? Tosh bất ngờ gật đầu, tỏ vẻ châm chọc. Hewitt lại nói, tiếp nữa đi, Tosh. Tôi biết ngay mà, ngay từ đầu tôi đã gợi ý hai người là một cặp rồi. Điều đó hiện rõ trên khuôn mặt của anh. Anh có thể làm cho cô ấy đau khổ, và tôi dám chắc anh không thể làm điều đó trừ khi anh nhận ra được cô ấy có ý nghĩa thế nào đối với anh. Tosh nhìn Hewitt thận trọng. Nhưng mà cô ấy chết rồi. Tosh, Hewitt giữ nguyên tư thế tiếp tục nói, như muốn khẳng định một lần nữa sự mất mát. Cái công việc của tôi là tìm cho ra sự thật, trong hoàn cảnh nào sự việc đã xảy ra. Anh không nợ cô ấy điều gì chứ, ít nhất là một sự thật. Tosh nhăn nhó tu nốt chỗ rượu còn lại rồi trả lời. Thôi được, chúng ta đang làm hỏng việc đấy. Tôi thấy thật là tồi tệ nếu cho anh biết rằng tôi đã cho việc cô ấy chẳng qua chỉ là một chuyện nhỏ, chỉ như một cú tát nhẹ. Nhưng hắn quá to xác và danh mãnh, lại còn là con chiên của Chúa nữa. Loại người chẳng bao giờ chịu để lỡ buổi nghe thánh kinh nào vào ngày Chủ nhật. Anh biết chứ, tôi, bọn chúng cố tình che giấu mọi chuyện, nhưng mà khi bị vỡ lở, chúng lại ra sức thổi phồng sự việc lên. Thế lúc trước thì anh có dự định gì với Anna không? Hewitt hỏi. Tosh bất ngờ quay mình sang phải, thoáng có nỗi sợ trên nét mặt anh ta. Dự định nhá, tất nhiên là không. Cô ấy là người đã có gia đình và hai con gái, có bạn bè. Cô ấy còn kéo tôi vào cuộc làm gì? Chúng tôi chỉ vui vẻ với nhau một chút. Tôi không muốn ràng buộc với cô ấy. Tại sao không? Cô là một kẻ đầy mưu mô. Thế mà lúc đầu tôi đã bị mê đắm bởi đôi mắt màu xanh to tròn và những điệu bộ đầy gợi cảm của cô ta. May là vẫn còn có gì đó chưa ổn, chẳng hạn như việc cô ta thật ra chẳng quan tâm đến ai, ngay cả đối với các con của mình. Cuộc sống của cô ta không đến nỗi tồi tệ. Cô ta sống đầy đủ hơn hầu hết chúng tôi ở đây. Tôi cho rằng thậm chí anh có tặng cho cô ta cả một vầng trăng thì cô ta vẫn cứ kêu khóc mà đòi thêm những vì sao nữa. Tôi chẳng qua chỉ là chạm dừng chân cho tới khi cô ta tìm được ai đó tốt hơn để đi cùng thôi. Tosh dừng lại, đứng dậy, rót thêm ly rượu khác. Anh ta bước tới chiếc cabin có tấm gương lớn và nốc liền một hơi. Nhưng tôi đáng lẽ đã tránh mang lại rắc rối cho cô ta vào hôm thứ Bảy. Bởi nếu tôi lịch sự hơn với cô ta một chút, cô ta chắc sẽ chẳng về nhà mà cãi nhau với chồng đâu. Hewitt nhận thấy đã đến lúc ông phải đi. Ông đã có được những gì mà ông cần. Tosh là người tình của Anna. Một câu chuyện chẳng lấy gì lo lắng. Trở lại trường học lúc 12 giờ, Hewitt được một cô giáo tầm tuổi trung niên, cũng có vẻ mặt khá nghiêm nghị, đưa tới một lớp học và yêu cầu chờ cô Sim. Tất cả phòng học xem ra chỉ có 3 phòng là được ngăn cách với phòng giám hiệu bởi một tấm gỗ cao tới 2 mét, bên trong là lớp kính dày kéo tới trần nhà. Lưu thư một vài học sinh đang ăn trưa bên những chiếc bàn đặt ngoài tiền sảnh. Ông đoán số còn lại chắc đã về nhà. Ngôi trường có những mùi vị gợi dậy trong ông hình bóng xưa, nơi rèn luyện suốt thời niên thiếu. Thứ mùi hỗn độn của phấn nước lau sàn và của những tấm thân nhỏ bé có lẽ còn chưa tắm sạch. Nhưng trường ông xưa nào có thể được như thế này. Một ngôi trường ở nơi ảm đạm, những bức tường trang trí chỉ bằng tấm bản đồ thế giới và những cây trúc đơn sơ. Còn ở đây, người ta dán đầy lên tường những bức tranh sáng sủa nhất của bọn trẻ. Cạnh tủ trưng bày đồ thủ công là chiếc bàn nhỏ với một cái lọ có hình những nụ hoa còn dính xương và một tổ chim. Trên bàn, giáo viên viết hàng loạt các từ ngữ liên quan đến mùa xuân. Có lẽ bọn sắp phải viết luận mùa xuân.